Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 287. Chương 2861. Long nộ. Trống. Ngao Lê điên cuồng nhấc lên, đau đớn kêu thảm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tân tấn long thần của cự long tộc Ngao Tiêu khống chế Hoàng Nê Đài giết tới. Thân rộng 10 vạn mét đông đưa mãnh liệt, đuôi rồng như đại long sơn mạch hoành hành. Càn quét không gian, hoành hành trong hư không, cuồng bạo đánh vào bên trên sóng triều Hồng Mông. Vừa mới xông vào sóng triều Hồng Mông không bao xa, đuôi rồng đã bắt đầu nhanh chóng hòa tan, cơ hồ muốn bị luyện tươi sống. Cũng may trước khi hoàn toàn biến mất, xương rồng đã rắn chắc đánh vào trên thân đại tặc, vô tình đánh bay nó ra ngoài. Cứ như vậy, chỉ vài phút giao phong ngắn ngủi, đầu của Ngao Lê cùng cái đuôi của Ngao Tiêu đều biến thành bạch cốt âm u. Long tộc xung quanh đều quá sợ hãi. Con Hồng Hoang Thiên Long lại vũ dũng đến trình độ như vậy. Thứ phía xuyên qua sau lưng nó là cái gì? Hống hống hống, đại tặc cuồng tính không thấy, giết đỏ cả mắt, tiếp tục kích phát Hồng Mông Thiên Bia, ánh sáng mãnh liệt, bàn bạc như biển, lộng lẫy lại thần bí, như là diễn biến thiên đạo pháp tắc. Nó vỗ cánh, nó bước lên, nó gào thét, đều như là khai thiên tích địa, kinh hồn nhiếp phách, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ngao Lê cũng triệt để nổi giận, nó sôi trào lên long khí vô biên, chính diện chém giết đại tặc. Trống. Tiếng long ngâm to rõ, long khí sôi trào. Trong thế giới mới, Hàng Ngạo hóa thân thành bạo phong cự long, lấy đại long đao nhất lên cương khí trong bóng tối vô tận, theo sát giết ra thế giới mới. Khương Bân hóa thân thành tử kim thiên long, liên hợp với chiến thương thần hoàng, như long hoàng tương hợp, phóng lên tận trời. A, nhiều mạng, Chu Thanh Thọ theo sát phía sau Hàng Ngạo và Khương Bân, trải rộng ra tinh hà vô tận, lộng giữa bầu trời. Hình ảnh hai tôn đại long hoành hành tại tinh không giống như là từ hồng hoang mà đến, mang theo sát ý vô biên. Dứt khoát tuyệt nhiên nhào về phía đại quân long tộc ở phía ngoài, bành, kim quang hừng hực nở rộ ra từ bình chứng phá toái, nhìn như lộng lẫy, lại tràn ngập lệ khí vô biên. Đằng xa dài đến hơn nghìn thước giống như là trụ trời thẳng tắp, cường thế giết ra. Thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, đằng xa nhất mạch, tái hiện yêu thần. Theo sát phía sau, đằng xa, đào ngột, thái thản cự viên, bích ngọc long tượng, thôn thiên tước, vân vân, chen chúc mà ra, đón long tộc giết tới. Pháp trận đã phá, không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể phản kích. Giới chủ, yêu đồng, lần lượt đi ra khỏi thế giới mới. Các ngươi đang tìm ta nhỉ? Giới chủ chỉ tới phía long tộc ở xa xa, thân thể tiểu xảo lại hô lên thanh thế vạn thú gào thét. Ai đến chịu chết? Lần này đánh xong, nếu như ngươi còn sống, ta thực hiện lời hứa. Yêu đồng đi bộ nhàn nhã, chân đạp hư không, cứ như vậy, lạnh nhạt đi tới phía long mãng đầy trời. Đây là một trận chiến tranh hoàn toàn không đối xứng. Đại tặc điên cuồng bạo tẩu, cưỡng ép kéo hai tôn cự long lại, nhưng vẫn có năm tôn long thần. Hai tôn thiên long nhào về phía đằng xa. Một tôn thiên long cùng luân hồi long hoàng lao thẳng đến giới chủ thế giới mới. Một vị tân tấn cự long long thần khác là Ngao Tranh, thì xông về phía yêu đồng. Long tộc cường hãn không thể nghi ngờ, huống chi lại còn là song thần liên thủ. Bọn hắn tự tin có thể tùy tiện ngược sát bốn tôn thần của thế giới mới này. Điên cuồng va chạm, không chút huyền niệm tạo thành áp chế tuyệt đối. Nhưng, chiến trường kịch liệt rất nhanh đã xảy ra hiện vấn đề. Cự long long thần Ngao Tranh phát hiện hài tử kia có vấn đề, đi lên chính là tấn công mãnh liệt, đè ép tiểu hài nhi từ không trung oanh xuống đất. Sau đó, không để ý, nuốt lấy, theo lý thuyết nuốt là nuốt. Sau khi cảnh giới đạt tới thần linh cảnh, cơ thể cự long bất luận là bên trong hay là bên ngoài đều vô cùng cứng cỏi. Nếu như muốn phá hư từ bên trong, 10 phần sai. Nhưng, trống, Ngao Tranh đột nhiên đau đớn kêu gào đến cực điểm, cơ thể hơn 10 vạn mét mãnh liệt bay lên trong phế tích, lực lượng khổng lồ tùy tiện một kích đã có thể đánh vỡ nát mặt đất, lật tung không gian. Hống hống hống, Ngao Tranh khẩn cấp điều động long khí chạy ngược TRNG người, muốn oanh sát tiểu hài nhi từ bên trong, nhưng yêu đồng lại ở tại bên trong từ từ biến thành một viên đang dược ngược mà, tạo ra ánh sáng giống như noãn ngọc, cũng tràn ngập thuần hương thấm vào ruột gan. Giống như một viên nội đang một mực đính vào trong thân thể, mặc kệ Ngao Tranh chặn đánh như thế nào, luyện hóa hay xua đuổi như thế nào, đan dược vẫn đều từ từ tới gần vị trí trái tim. Càng quỷ dị hơn chính là, đan dược lại còn đang hấp thu năng lượng ở bên trong, bao gồm năng lượng, long khí, cùng khí tức huyết nhục. Đây là muốn làm gì? Tiểu gia hỏa này muốn ăn nó. Một viên thuốc ăn cự long. Kêu to cái gì, đánh xong, thì sẽ đến trợ giúp. Cự thủ thiên long cùng luân hồi long hoàng quát tháo Ngao Tranh đang bay lên ở nơi xa, Nó đang ăn ta, nó đang ăn ta. Ngao Tranh đau đớn nhất lên, sợ hãi giận dữ hô. Một loại vô lực cùng đau đớn trước nay chưa từng có để nó khó mà giữ vững lý trí. Long tinh của ngươi đâu, ngươi biến cơ thể mình thành chiến trường, cái này không hiểu sao. Cửu thủ thiên long gào thét, tiếp tục tấn công giới chủ. Tiểu tử, ngươi chạy lộn chỗ rồi. Ngao Tranh nhanh chóng cuộn, nằm đến trong phế tích, vảy rồng cứng cỏi, phun trào long uy, tổ kiến long hoàng chung bảo vệ mình, sau đó tập trung toàn bộ tinh lực, biến nội bộ thành chiến trường. Long tinh thức tỉnh, rời khỏi trái tim, cộng minh cùng long hồn, đuổi giết đan dược, vị trí này không tệ. Đan dược dâng lên mê quang, nghênh kích long tinh, đồng thời không ngừng liên tục phóng thích khí tức đan dược. Khi bọn người Đông Hoàng Lăng Tuyệt vượt qua vũ trụ, nhanh chóng tới gần Tru Thiên Thần Điện, cách rất xa đã liền cảm nhận được vấn đề. Không chỉ có bầu trời nơi xa tại oanh động, mà hư không đều nổi lên gần sóng, để bọn hắn tiến lên ở hư không cũng giống như đang vượt qua hải triều mãnh liệt, tốc độ càng ngày càng chậm. Là Long tộc. Bọn người già An Nhiên không thể không rời khỏi hư không, nhìn về phương xa, mặc dù rất xa, nhưng cũng đã có thể nghe được tiếng long ngâm to rõ mà dày đặc. Long tộc làm sao lại giết tới đấy? Bây giờ chỉ vừa mới một tháng, đã giết tới nơi này. Mà, từ Tây Nam đến nơi đây cũng cần thời gian, chẳng lẽ Long tộc chỉ dùng 10 ngày nửa tháng mà đạp bằng thế giới mới? Không đúng. Nếu Long tộc giết tới, Tru Thiên Thần Điện căn bản không có sức hoàn thủ, nơi đó làm sao còn đang chiến đấu? Tiếp tục đi đi. Già An Nhiên quả quyết hạ lệnh, mặc kệ nơi đó nguy hiểm cỡ nào, nếu là chiến đấu, khẳng định là đang chống cự, mà còn là tuyệt vọng chống cự. Đuổi tới nơi đó trước lại nói, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, thì phát huy bấy nhiêu tác dụng, có thể cứu được bao nhiêu, thì cứu bấy nhiêu. Là Long tộc. Không lâu sau đó, bọn người thiên hậu lo lắng đi đường lần lượt dừng lại. Mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng long ngâm dày đặc mà to rõ để sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Thật vất vả mới rời khỏi huyền vũ, Long tộc lại ngăn ở trước mặt. Thế giới mới đâu, ngay cả nửa tháng đều không có ngăn lại sao? Không đúng, Long tộc đang đánh cùng ai? Đằng xa, nhanh, thiên hậu lớn tiếng hét lên, khuôn mặt xinh đẹp đều bắt méo. Dựa theo kế hoạch đã định, chiến trường nơi này vốn phải là đại thắng, kết quả đầu tiên là huyền vũ thái tổ xuất hiện, sau đó lại là Long tộc giá lâm, ngoài ý muốn tiếp lấy ngoài ý muốn. Đằng xa với cảnh giới thánh hoàng chở thiên hậu, Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, dẫn đầu xuất kích. Tru Thiên Thần Kiếm dẫn đầu bộc phát, ở phía trước mở ra hư không, dẫn đường cho đằng xa. Tổ Kỳ Lân nhìn xuống suy yếu đau đớn, lo lắng theo ở phía sau. Bọn hắn không biết cụ thể nơi đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là vô cùng nguy cơ. Tại thời điểm bọn người già An Nhiên, Thiên Hậu lần lượt phóng tới Tru Thiên Thần Điện, mấy con thủy tổ ngư cũng đang dọc theo mạch nước ngầm nhanh chóng tới gần Tru Thiên Thần Điện. Bọn chúng theo lệnh thủy tổ chủ nhân, nhanh chóng đến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Long tộc tới. Sau khi các thủy tổ ngư đã nhận ra long khí trên tầng mặt đất, thì đã quả quyết ngược dòng trở về, phóng tới Minh Tôn Sơn Mạch thông báo tình huống. Tây Nam cùng khu vực giáp trung vực, bọn người Triệu Thanh Duẩn cũng đang khẩn cấp đi đường. Bởi vì Long tộc có thái hư cổ long chỉ dẫn, tốc độ quả thật rất nhanh, bọn hắn dần dần bị quăng ở phía sau. Cũng may rốt cuộc cũng đạp vào vùng đất trung vực. Trong lúc bọn người thiên hậu đang chạy đến, cuộc chiến ở thế giới mới đang diễn ra rất kịch liệt. Trống. Tiếng đau đớn kêu thảm vang vọng trên chiến trường. Hai tôn cửu thủ thiên long điên cuồng xé rách đằng xa đang bị trấn áp. Đằng xa tiếp tục bộc phát, kim quang vô biên, diễn dịch ra thế giới đằng xa, liều chết chống lại. Nhưng hai tôn cửu thủ thiên long bằng vào năng lượng hộ thể, mặc kệ bộc phát, vẫn điên cuồng cắn xé đằng xa. Từ lúc khai chiến đến nay đã hơn một tháng, bọn chúng từ đầu đến cuối đều không có thống khoái khoái đánh một trận, lửa giận đã không cách nào áp chế được nữa. Răng rắc, phúc phúc. Hai cốt bị cắn nát tươi sống, hai cánh bị xé rách xuống tới. Như phương thức giả thú tra tấn, rất ít xuất hiện ở trước mặt long tộc cao ngạo, nhưng thời khắc này cửu thủ thiên long lại cố ý dùng gầm cắn, xé rách đến phát tiết cơn tức giận, chấn nhiếp toàn trường, trống. Số lượng lớn đằng xà bi phẫn gầm thét, nhưng bất luận trùng kích như thế nào cũng đều gánh không được cường địch xung quanh trấn áp. Thái thản cự viên và đám yêu thú sợ hãi vạn phần, đây chính là đằng xà. Một trong 12 yêu tổ, đằng xa, lại bị đè xuống đất xé rách nuốt sống. Trống, đằng xa thuộc về hàng ngũ hung thú, đột nhiên phát ra điên cuồng rít gào, thế giới đằng xa nó thả ra mãnh liệt phồng lên, nó muốn tự bạo. Nhưng, Cửu thủ Thiên Long đang đề phòng một chiêu này, hoặc là đang chờ thời khắc này. Bọn hắn giơ cao hai cánh, mãnh liệt chấn kích, không gian phía trước vỡ nát, khi đàn xà thả ra, trong chốc lát, cuồng giả đánh nó vào hư không. Oanh! Ầm ầm! Thần cấp đàn xà tự bạo tại hư không, cuồng trừ năng lượng mãnh liệt co vào hoành kích thâm không mênh mông trong lúc thoáng qua, nhấc lên ngọn sóng không gian cực lớn không có tận cùng. Những nơi bạo tạc đi qua, hắc ám nghịch loạn, hư không sụp đổ. Không gian bên ngoài giống như pha lê nhận phải trọng kích, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, phạm vi mở rộng đến mấy ngàn dặm, cho đến hơn vạn dặm. Hai tôn cửu thủ Thiên Long lọt vào trùng kích mãnh liệt, lân phiến bay lên, máu tươi văng khắp nơi, nhưng chúng vẫn cố nén đau nhức kịch liệt phun ra năng lượng bản nguyên không có tận cùng. Quét sạch đất trời, trùng kích không gian, cưỡng bức cầm giữ càn khôn đại đạo, để không gian thấy là phải vỡ nát lại trở về ổn định. Đằng xa phóng thích cực hạn không những không thể phát huy ra hiệu quả vốn có, ngược lại còn bị lợi dụng. Bọn chúng liệu định hung thú như đằng xa sẽ tự bạo, cho nên sớm đã làm xong không gian vỡ nát. Như thế này không chỉ là có thể tránh khỏi chính mình bị trí mạng làm bị thương, càng quan trọng hơn là trùng kích hư không. Trong hư không chính là Thái Hư Cổ Long đang đuổi giết lân trùng hư không. Một đợt này bạo tạc trùng kích, mặc dù sẽ sinh ra tai nạn đối với Thái Hư Cổ Long, nhưng nếu so sánh thì trùng kích đối với lân trùng hư không sẽ lớn hơn. Dù sao Thái Hư Cổ Long cũng càng thân cận với Cự Long tộc, chết một mảnh không quan trọng, nhưng đối với lân trùng hư không mà nói lại có thể cơ hồ toàn diệt. Sự thật xác thực như vậy, trong chiến trường hư không chưa từng có thảm liệt. Hai Thái Hư Cổ Long cảnh giới Thánh Hoàng đang tự mình thống ngự 19 con Thái Hư Cổ Long triển khai điên cuồng săn giết lân trùng hư không. Bên trong lân trùng hư không có lão tổ cảnh giới Thánh Hoàng, mà số lượng tộc đàn lại vô cùng khổng lồ. Nhưng, rồng, chung quy vẫn là rồng. Tạo nghệ hư không của Thái Hư Cổ Long, thẳng bức hư không thú cấp bậc yêu tổ, mà lại còn có được huyết mạch long tộc uy áp vạn yêu. Lân trùng hư không điên cuồng chống cự, lại bị giết tới liên tục bại lui. Nhất là lân trùng cảnh giới Thánh Hoàng, bị đánh cơ hồ sắp chết. Đột nhiên xuất hiện đằng xa bạo tạc, cuồng quyển thâm không, tàn nhẫn chấn vỡ vụn chiến trường. Không chỉ có Thái Hư Cổ Long bị thương nặng, mà 10 tôn cổ long còn bị tươi sống vỡ nát, ngay cả 2 tôn thần hoàng cổ long đều bị thương nặng. Các lân trùng hư không còn lại bị quét sạch trống không không chút huyền niệm. Ai làm? 2 tôn Thái Hư Cổ Long cảnh giới Thánh Hoàng theo bạo tạc chạy ra hư không, máu me đầm đìa, bạch cốt xăm xăm, tức giận gào thét với toàn trường. Mù sao, là đằng xà tự bạo. 2 tôn cửu thủ Thiên Long lay động cơ thể, nhanh chóng khép lại thân thể đẫm máu, lại nhào về phía giới chủ. Các ngươi, lại có vài con Thái Hư Cổ Long lao ra, toàn thân rách rưới, cơ hồ chỉ còn xương cốt còn bò đầy vết nứt, có thể nói là vô cùng thê thảm. Không chết thì tiếp tục đánh, tới mấy tên hỗ trợ. Đời xa, Thái Hư Cổ Long Thánh Hoàng đại viên mãn cách rất xa đã gầm thét. Nó lâm vào khốn cảnh, nó tập trung vào nam tử khống chế tinh thần kiếm, chuẩn bị xử lý hắn trước tiên, miễn cho ảnh hưởng đến vòng chiến khác. Kết quả vừa giết qua, hư không chợt sụp đổ. Đông Hoàng Trại bất ngờ xuất hiện. Cứ như vậy, Thái Hư Cổ Long Thánh Hoàng đại viên mãn nó đây lại bị 4 tiểu hậu bối lôi lại. Đằng xa đột nhiên bạo tạc, cũng đánh toàn bộ bọn hắn ra hư không. Mặc dù đương thời khoảng cách bạo tạc rất xa, nhưng vẫn nhận trình độ tổn thương khác biệt. Tại thời điểm Thái Hư Cổ Long gào thét với đồng bạn, Đông Hoàng Trại toàn thân đẫm máu nắm lấy cơ hội, hắn quát lớn một tiếng, hư không nhận đang ẩn nấp mở ra không gian vỡ vụn, phốc phốc, đánh vào trên đầu Thái Hư Cổ Long, lực xuyên qua to lớn. Lực phá toái không gian kinh khủng, xuyên qua toàn bộ đầu của nó, để lại một cái động máu kinh khủng. Đầu của Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên chìm xuống, cơ thể mất khống chế. A, ngăn chặn đầu của nó cho ta muốn chém nó. Chư Thanh Thọ chân đạp tinh hà, vượt qua trời cao. Toàn thân hắn rách rưới, cánh tay trái đã bị hủy hết, nội tạng chảy ngang, lại điên cuồng thúc giục tinh thần thần kiếm, đuổi giết Thái Hư Cổ Long. Đông Hoàng Trại thiêu đốt huyết nhục, bàn tay lớn vồ một cái. Cưỡng bức giam cầm đất trời, khống chế Thái Hư Cổ Long, đang bị trọng thương. Ta định trụ, ngươi chém đầu nó. Khương Bân bằng vào tốc độ, dẫn đầu giết tới. Bang bang, âm thanh tranh binh, thần thương dẫn đầu đánh ra, sôi trào liệt diễm, như thần hoàng dương cánh, vỡ vụn không gian, đuổi giết Thái Hư Cổ Long. Đầu, giữ lại cho ta. Chư Thanh Thọ nghiêm nghị gào thét, cường thế giết tới. Thái Hư Cổ Long cũng không phải kẻ lương thiện, long uy sôi trào, mỗi chiếc vảy rồng đều đang phát sáng, răng rắc giòn vang, vảy rồng nhấc lên, như lưỡi dao ung tùm trải rộng toàn thân. Âm âm giòn vang, uy thế của Thánh Hoàng đại viên mãn, cưỡng ép lật ngược giam cầm của Đông Hoàng Trại. Ngay sau đó, vảy rồng rời khỏi, như vạn long lên trời, bạo kích chiến thương thần hoàng. Âm âm tiếng vang, thần hoàng thương bị cưỡng bức ngăn chặn, liệt diễm cùng long khí chảy ngược giữa trời cao, đánh bay Khương Bân. Muốn chặt đầu ta, nằm mơ, ngào. Thái hư cổ long quay người liền muốn tiếp tục chặn đánh tên con người đáng giận phía sau kia, nhưng gào thét vừa mới phát ra tới, chính là một tiếng kêu thảm quá dị. Chư Thanh Thọ giết tới, nhưng không phải lao tới đầu thái hư cổ long, mà là phía sau. Khi vảy rồng của thái hư cổ long rời khỏi toàn diện, một ít vị trí đã lộ ra. Gia hỏa Chư Thanh Thọ này phản ứng quá nhanh. Đầu ở phía trước, cái mông ở phía sau. Phía trước xa như vậy, cái mông lại gần như vậy. Vì sao phải lãng phí thời gian? Chư Thanh Thọ khống chế tinh thần thần kiếm, gương mặt dữ tợn, tức giận gào thét, không thèm đếm xỉa đến gì khác. Phúc phúc. Tinh thần kiếm tăng vọt ánh sáng, như ngân hà vần quanh, nhanh chóng xoay tròn, nương theo thanh âm quá dị, toàn bộ cắm vào bên trong. Ngào. Thái hư cổ long vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ thể cứng ngắc ở nơi đó, phát ra tiếng gào thét khúc nhục đau đớn. A a a. Chư Thanh Thọ nắm lấy cơ hội, thôi động tinh thần kiếm, từ phía sau xông đến, mạnh mẽ đâm tới, dễ như trở bàn tay, xuyên qua toàn bộ thái hư cổ long. Đại gia ngươi, Hàn Ngạo đang theo sát lấy Chư Thanh Thọ giết tới, chuẩn bị bổ sung một kích, kết quả không nghĩ tới Chư Thanh Thọ lại thúc giục tinh thần kiếm lao thẳng đến phía sau người ta. Trong nháy mắt, trong lòng Hàn Ngạo sinh ra kháng cự cực lớn, nhưng một giây sau, toàn thân răng rắc giòn vang, một thanh tuyệt thế long đao từ trong thân thể của hắn được rút ra ngoài. Giống như sóng sờ sờ kéo xương cột sống ra, nương theo máu tươi phun ra đầy trời cùng tiếng đau đớn kêu rên của Hàn Ngạo, đại long đao lần nữa hiện thế, tắm rửa máu tươi, long uy cuồn cuộn, giống như là cự long chân chính nhất lên, theo Chư Thanh Thọ hoắt mở lỗ máu, tàn bạo đánh đi đến. Đại long đao tăng vọt quy mô, hoành hành bá đạo, không chỉ có tàn phá cơ thể thái hư cổ long, mà cũng trọng thương xương rồng cứng cỏi, nương theo máu tươi phun ra, đánh đi ra từ phía trước. Một màn bi thảm này để thái hư cổ long đang muốn chạy tới khác đột nhiên biến đổi sắc mặt, vô ý thức dừng ở trên đường, hung hăng siết chặt phía sau. Đông Hoàng Trại và Khương Bân đều ngừng lại mấy lần, nắm thật chặt phía sau. Thất thần làm gì, lão tử một thế không thèm đếm xỉa anh danh, đánh đi. Chư Thanh Thọ tắm rửa long huyết, thôi động tinh thần kiếm cuồng giả phách trảm, tại lúc đại long đao cuồng giả giết ra tới, trong chốc lát, về thái hư cổ long. Làm, thật xinh đẹp. Đông Hoàng Trại và Khương Bân gào thét mà hành động, thừa dịp nghi bệnh, đòi mạng ngươi, đánh. Hèn hạ, ác độc, các ngươi đang lăng mạ long tộc cao quý. Thái hư cổ long đang muốn xông tới nhìn thấy một màn xấu hổ này, thì nhao nhao gầm thét, cảm xúc bi phẫn cực độ, lại theo thói quen xông vào hư không, muốn vượt tới. Nhưng, hư không còn bị sóng triều nổ tung xâm nhập, mà giống như hải dương bình tĩnh nhất lên sóng cả cao vạn trượng, bọn chúng nửa bước khó đi. Không thể không chật vật rút khỏi, vọt mạnh về thế giới thật, chính là vì bọn chúng trì hoãn ngắn ngủi, mà suýt chút nữa, thì đã khiến lão tổ hư không cổ long mất mạng. Bọn người Chư Thanh Thọ thừa cơ điên cuồng vây bắt, để lão tổ thái hư cổ long mệt mỏi chống đỡ, trong thời gian ngắn lâm vào tuyệt cảnh, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, mạng lớn lôi đình hủy diệt xé rách trời đất, cường quang vô biên, ô ô vang động cả trời, cách từ rất xa đánh về phía nơi này, là lôi đình cự long. Coi chừng. Đông Hoàng Trại nhanh chóng thao túng đao hư không, mở ra không gian, thiết trí vết nứt hư không, ngăn chặn lôi đình bạo kích. Nhưng, hắn đột nhiên rời khỏi, để thái hư lão tổ vùng vẫy giải chết nắm lấy cơ hội, cưỡng ép tránh thoát trói buộc, không nhìn trong hư không bạo loạn, chật vật chui vào. Đáng chết, lão tử đã đánh cược anh danh một thế. Chư Thanh Thọ gấp gáp ngao ngao gọi to, giết bọn hắn. Lôi đình cự long cấp thống lĩnh khác vừa vặn trấn sát cường địch. Thét lên ra lệnh thái hư cổ long ở xa xa, toàn bộ đuổi giết bọn người Đông Hoàng Trại. Thái hư cổ long, xuống dốc đến tận đây. Một con thiên long tràn thân tử tinh tàn nhẫn đạp nát đào ngột thánh hoàng, gào thét giữa trời cao, cười nhạo thái hư cổ long. Trống, đào ngột đau đớn khàn giọng gầm thét, dưới sự điên cuồng đến đỉnh điểm, ngang nhiên tự bạo. Ầm ầm. Không gian yếu ớt đổ sụp với diện tích lớn, tuôn ra một cái lỗ đen với phạm vi gần nghìn dặm. Hai bên đang chém giết xung quanh đều nhận phải trùng kích, cuốn vào bên trong hư không hỗn loạn. Tự tinh thiên long đứng chịu mũi sào, gặp trùng kích hung tàn, hai cái móng vuốt tráng kiện vỡ nát ngay tại chỗ, lân giáp tự tinh toàn thân gào thét tung bay. Nhưng, tự tinh thiên long là thiên long cứng rắn nhất trong thiên long tộc nhất mạch, mỗi chiếc vảy rồng đều giống như tự tinh rèn đúc, không thể phá vỡ. Thánh Hoàng Định Phong thậm chí có thể chịu một kích của Long Thần, cho nên trận bạo tạc thảm liệt để lân giáp của nó bay loạn, máu me đầm đìa, còn lộ ra bạch cốt âm u, nhưng không có nhận đả kích trí mạng. Nương theo tiếng gào thét tức giận, rất nhanh đã từ trong hư không giết trở về. Nó đều đã chuẩn bị ăn sống con đào một ngày, cũng bởi vì vừa phân thần, phát nổ. Thánh Hoàng theo giúp ta. Tự Tinh Thiên Long kéo lấy thân thể rắc rưới trở lại hư không, đuổi giết chiến trường Thái Hư, chiến trường phía ngoài thế giới mới biến thành tu la tràng thảm liệt. Long tộc nương tựa theo ưu thế huyết mạch cường hãn vô địch của mình, nhất là đông đảo Thánh Vương Thánh Hoàng, vô tình nghiền ép đối với yêu thú thế giới mới. Cái này chung quy vẫn là tập kết một đại lục siêu cấp thú triều, so với thế giới mới, mà nói các mặt đều mạnh hơn rất nhiều. Nhất là thời điểm hai tôn cựu thủ Thiên Long đuổi giết giới chủ, rốt cuộc giới chủ cũng không kiên trì nổi. Sau khi bốn tôn Long Thần bạo kích đã bại lui, lúc bọn người già An Nhiên giết tới nơi này, cũng bị chiến trường thê thảm làm cho kinh động. Nhìn Long tộc trải rộng khắp nơi, lại nhìn thế giới mới chôn sâu ở trong phế tích, bọn hắn mơ hồ đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Long tộc xác thực không có công phá thế giới mới, nhưng lại kéo lấy thế giới mới đập vỡ Tru Thiên Thần Điện. Già An Nhiên sâu hết một ngụm khí lạnh, cố nén suy yếu, hạ lệnh. Đông Hoàng Lan Tuyệt sắp xếp người trở về liên hệ Thiên Hậu, những người còn lại theo ta giết. Đông Hoàng Lan Tuyệt nói. Chúng ta không phải là nên rút lui sao? Nói không chừng Thiên Hậu đã nhanh giết hết, chúng ta có thể dẫn đội ngũ thế giới mới tới Minh Tôn Sơn, trên nửa đường sẽ đụng phải Thiên Hậu. Già An Nhiên không khách khí nói. Chưa từng nghe qua binh bại như núi đổ sao, để bọn hắn rút lui, chính là để bọn hắn chết. Đám yêu thú của thế giới mới đang bị động trong tuyệt cảnh, nương tựa theo cái cuồng tính bất khuất này, mà miễn cưỡng chống cự lại Long tộc vây bắt, một khi hạ đạt mệnh lệnh rút lui, không có điên cuồng, chỉ lo chạy trốn. Cái phế tích mênh mông vạn dặm này sẽ lập tức trở thành lò sát sinh của Long tộc. Đông Hoàng Lăng Tuyệt an bài mấy không võ trở về thông bẩm, lại hít sâu một ngụm khí lạnh, đứng ở sau lưng già An Nhiên. Vậy thì giết đi. Già An Nhiên phân phó nói. Toàn bộ giải tán, 10 phút sau, cùng lúc xuất hiện, lấy ra tiếng hò hét cao vút nhất của các ngươi, liền nói. Chúng ta, đã trở về. Đã hiểu. Đông Hoàng Minh Vệ và các cường giả mãnh liệt nhất đang dược vào trong miệng, nhìn chòng chọc chiến trường nơi xa, Già An Nhiên nói. Thời gian 10 phút đồng hồ, không chỉ là tản ra, tốt nhất là khóa chặt một chiến trường, có khả năng giúp đỡ, thì phải giúp ngay, đều dùng toàn lực ứng phó. Bành! Đường theo tiếng vang đinh tai nhức óc, Thương Hải Cự Long đánh bay Thánh Hoàng Côn Bằng của thế giới mới, cũng chính là cự côn tộc trưởng ngày trước. Ầm ầm, Côn Bằng Phù Diêu nổ bắn ra bầu trời, ở bên trong tiếng răng rắc giòn vang, hình thể tăng vọt đến 10 vạn mét, 20 vạn mét, 300 ngàn mét, toàn thân rách rưới, vây cá vỡ vụn, giữ tận vết thương, bởi vì hình thể mà trở nên to lớn, nhìn thấy mà giật mình, nhưng nó lại phát động lên sóng lớn ngập trời, không nhìn Thương Hải Cự Long giết tới phía sau, mãnh liệt đông đưa chiến khu khổng lồ, giống như là một pháo đài chiến tranh di động, cuồng dã xông về chiến trường xung quanh, trống, hống hống hống. Côn Bằng thiêu đốt sinh mệnh, phát động hải triều, nương tựa theo cảnh giới cùng hình thể cực lớn đến hít thở không thông, mạnh mẽ đâm tới, tại các nơi chiến trường, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Chính là điên cuồng xông tới. Nó muốn đảo loạn toàn bộ chiến trường, tạo một cơ hội cho tất cả đám yêu thú lâm vào tuyệt cảnh. Côn Bằng che trời, cuồng đi thiên vũ. Mà, tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Thương Hải Cự Long mặc dù được tôn làm thống lĩnh Long tộc hải vực, lại là Thánh Hoàng Định Phong, nhưng vẫn bị Côn Bằng đột nhiên bạo tẩu hung hăng bỏ lại phía sau. Hống hống hống, Côn Bằng triệt để điên rồi, cũng là triệt để bộc phát. Chiến trường tai nạn kéo dài hơn 5.000 dặm, cứ bị nó giả mang đảo loạn như vậy. Số lượng lớn yêu thú may mắn rời khỏi chiến trường, rất nhiều cường giả Long tộc bị đập nát nuốt sống. Bắt hắn lại a! Cự Long tộc, lên cho ta! Thương Hải Cự Long đuổi theo ở phía sau không bỏ, nhấc lên mênh mông hải triều. Liên miên không dứt quanh kích tới Côn Bằng ở xa xa, lùi cho ta. Thập nhị dực hắc xà hoàng bằng vào tốc độ cao nhất, cường thế chặn lại được ở phía trước. Âm âm tiếng vang, Côn Bằng bạo kích hai cánh, nhấc lên cuồng phong chấn vỡ vụn đất trời, thay đổi tuyến đường chui vào hư không hỗn loạn còn đang sụp đổ ở phía trước, xông về chiến trường của Đông Hoàng trại nơi đó, đuổi. Thương Hải Cự Long gào thét, theo sát vọt vào, còn Côn Bằng kia không kiểm soát được nữa. Thập nhị dực hắc xà hoàng mở ra hư không, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa Côn Bằng, Đội Bắc oanh oanh liệt liệt rất nhanh đã kinh động đến chiến trường đang giết tới điên cuồng trong hư không. Lôi Đình Cự Long, Tử Tinh Thiên Long, hai vị thánh hoàng Thái Hư Cổ Long cùng Thái Hư Lão Tổ đang triển khai vây bắt đối với Đông Hoàng Càn, Khương Bân, Chu Thanh Thọ cùng bọn người Hàn Ngạo. Dưới sức mạnh áp chế cường hãn, vòng chiến đã bị cưỡng ép cách ly. Ba con Thái Hư Cổ Long kéo lấy thân rồng trọng thương, gắt cao cầm cố lại Chu Thanh Thọ, luyện hóa vào chỗ chết. Chu Thanh Thọ không ngừng thu động tinh thần thần kiếm, gian nan dẫn bạo uy lực tinh thần, nhưng thực sự không phá nổi hư không luyện lô, hắn huy động năng lượng đang yếu bớt, cơ thể rách rưới cũng đang hòa tan. Mà Lôi Đình Cự Long cùng Tử Kim Thiên Long thì đè ép Đông Hoàng Trại, đánh Khương Bân cùng Hàn Ngạo cho đến chết. Một Cự Long am hiểu tấn công, một Thiên Long phòng ngự vô địch, Cự Long Thiên Long phối hợp hoàn mỹ, để bọn Khương Bân đã chồng chất vết thương lâm vào tuyệt vọng. Ầm ầm, Lôi Đình tàn phá bừa bãi thâm không, đánh cho Khương Bân, Đông Hoàng Trại cùng Hàn Ngạo tiếp tục tháo chạy. Nhìn xuống, không nên vọng động, nhìn xuống, tìm cơ hội. Đông Hoàng Trại điên cuồng diễn biến sóng triều hư không, chặn đánh lôi triều đang tràn ngập đất trời, không ngừng nhắc nhở Khương Bân cùng Hàn Ngạo ở sau lưng muốn giết ra ngoài. Để cho ta ra ngoài, ta hấp dẫn bọn hắn. Hàn Ngạo chỉ còn khung xương, giống như một cái đầu lâu đẫm máu, nhưng bên trong khung xương lại dung hợp với Đại Long Đao, để hắn lấy uy lực Thánh Vương, kích phát uy lực Thánh Hoàng. Đau khổ kiên trì tới bây giờ. Chúng ta đã chuẩn bị xong, nhanh đi. Khương Bân quay quanh chiến thương, Long Hoàng tranh nhau phát sáng, sát ý vô biên. Đúng vào lúc này, Côn Bằng nơi xa giết vào hư không, hấp dẫn sự chú ý của đám người. Giết! Đông Hoàng Trại đột nhiên quát lớn, hư không bạo động, đạo ngấn kéo dài tới, Hàn Ngạo cùng Khương Bân toàn bộ đánh về phía Thái Hư Cổ Long nơi đó, giải cứu Chu Thanh Thọ. Ầm ầm! Hai mảnh cường quang chợt hiện, Hàn Ngạo cùng Khương Bân liên tiếp xuất hiện, trực diện với ba tôn Thái Hư Cổ Long đang dung luyện Chu Thanh Thọ. Cầm thú, đi ra! Ầm ầm tiếng vang, Đại Long đao phát uy, kích phát long khí vô tận, cuồn cuộn giữa thâm không, Hàn Ngạo bạo phát ra cương khí vô biên, vỡ vụn thâm không, trùng kích Thái Hư Cổ Long. Khương Bân liên hợp với thần thương, đánh xuyên hết thảy mọi thứ, cưỡng bức đâm vỡ vụn Thái Hư Cổ Long đang quay quanh hư không luyện lô. Chu Thanh Thọ sắp tuyệt vọng ở bên trong lập tức phóng lên tận trời, tinh thần thần kiếm tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, như ngân hà lao nhanh, đại tinh chìm nổi ở bên trong, tiếng như thiên động. Nhưng Thái Hư Lão Tổ là cảnh giới bán thần, cũng thả ra long tinh tại thời khắc này, không phải dùng long tinh kích phát năng lượng, mà là trực tiếp đánh ra. Long tinh giống như một con tiểu long dao động tại hư vô, không nhìn khoảng cách không gian, đột nhiên xuất hiện ở phía trước tinh thần thần kiếm. Tinh hà vần xung quanh tinh thần thần kiếm, sáng chói thần bí, tiếp tục bộc phát thần uy kinh khủng. Nhưng long tinh vừa tới gần trong chốc lát, trực tiếp vỡ nát, nhấc lên triều dân như mưa to gió lớn cùng mênh mông long uy. Chu Thanh Thọ đã rách rưới không còn hình dáng, bất ngờ không đề phòng đã vỡ vụn ngay tại chỗ, ngay cả tinh thần thần kiếm đều bị sụp đổ bị hư vô nuốt hết. Bỗng nhiên ảm đạm, biến mất không còn tanh hơi, trống. Khương Bân muốn rạch cả mí mắt, nhưng cũng bị long tinh đột nhiên bắn đổ đánh bay, lân phiến bay lên, hài cốt đứt gãy, thần thương đều mất khống chế mà tuột tay. Ở trước mặt Thái Hư Cổ Long đánh lén, các ngươi chẳng sống. Hai con Thái Hư Cổ Long cảnh giới Thánh Hoàng quay quanh lên trời, nhấc lên hư không loạn lưu, đối diện nước sóng giết tới Hàn Ngạo. Ba động khủng bố, như cuồng triều ngàn vạn trọng. Hàn Ngạo cùng Đại Long đao dung hợp hài cốt lập tức chia năm xẻ bảy, long khí đều bị xua tan. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Trại, vì toàn lực hất ra Hàn Ngạo cùng Khương Bân, không thể không giảm bớt phòng ngự cho mình, vốn cho rằng lực chú ý của Lôi Đình Cự Long bị nơi xa hấp dẫn, hẳn hẳn là sẽ không nguy hiểm. Nhưng, Lôi Đình Cự Long chẳng những không có phân thần, ngược lại cũng lợi dụng cái cơ hội đặc thù này, đột nhiên bạo phát ra Lôi Đình vô tận, Lôi Đình hừng hực mà cường thịnh, bên trong tràn ngập long uy. Trong chốc lát xuất hiện bạo động cực hạn, giống như hàng vạn lôi long oanh kích thâm không. Binh chướng không gian trước mặt Đông Hoàng Trại đều vỡ vụn, bị khủng bố lôi triều tàn nhẫn đánh bay ra ngoài. Sư sư sư, vận sức chờ phát động Tử Tinh Thiên Long, cũng đánh ra sa Lôi Đình còn dày đặc tinh thạch cứng cỏi, như vô số trọng kỳ cuồng kích thâm không. Mỗi viên đều ẩn chứa không có gì sánh kịp lực trùng kích cùng trong lúc nổ tung. Đông Hoàng Trại chật vật nhấc lên, mạo hiểm trốn tránh, thật vất vả muốn tránh thoát lôi long bạo động. Kết quả bị Tử Tinh đánh vỡ nát. Côn Bằng từ xa thấy cảnh này, thì tức giận gào thét, vốn định quét ngang chiến trường, cứu viện tất cả mọi người, không nghĩ tới đến nơi đây lại hại chết bọn người Đông Hoàng Trại. Trống. Côn Bằng cuồng kích thâm không, thân thể cực lớn đến để cho người ta hít thở không thông giết tới phía Thái Hư Cổ Long, có thể nó muốn tự bạo, giam cầm nó. Lôi đình cự long cùng tự tinh thiên long điều động năng lượng, cưỡng ép diễn biến ra tuyệt thế lôi triều cùng vô biên tự tinh, như thiên quân vạn mã, đánh mạnh qua phía Côn Bằng. Ba con thái hư cổ long cố nén suy yếu đau đớn, vặn vẹo rung chuyển hư không, gian nan vọt tới xung quanh Côn Bằng khổng lồ, không chần chờ chút nào, sóng triều không gian điên cuồng thôi động, tung hành xen lẫn, diễn biến ra lồng giam giam cầm, cưỡng ép trói Côn Bằng lại, cút về. Ba con thái hư cổ long muốn cưỡng ép di chuyển Côn Bằng, ném về phía ngoài chiến trường. Côn Bằng rên rỉ, dứt khoát kiên quyết muốn phóng thích mình. Nhưng đúng vào lúc này, hư không đột nhiên cuồn cuộn, một ác long toàn thân huyết hồng đột nhiên xuất hiện, giáng lâm đến trên lưng tự tinh thiên long, răng rắc. Vạn độc huyết long cắn vào phần gáy tự tinh thiên long một cái, mặc dù răng nanh sắc nhọn không thể cắn nát lân phiến tự tinh, nhưng khí độc toàn thân đã che mất nó. Tự tinh thiên long chằng chịt vết thương, rất nhiều nơi còn be bét máu thịt, khí độc giống như là nguyền rủa, nhanh chóng tụ tập đến vết thương, xương máu, ăn mòn kinh mạch. Trống, tự tinh thiên long đau đớn nhất lên, cực lực muốn hất cái thứ trên lưng ra. Đó là cái gì? Lôi đình cự long rung chuyển lôi triều, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Nhưng sau khi nhìn thấy huyết long gắt cao chộp vào trên lưng tự tinh thiên long, vậy mà không nhận ra được đó là long chủng gì. Rống, thứ gì, đi xuống cho ta. Tự tinh thiên long giãy giụa, lại vung không vung ra được huyết long trên lưng, nó thôi động tự tinh, diễn biến tuyệt thế long đao, bạo kích từ phía sau lưng, phúc phúc. Tự tinh long đao đánh xuyên huyết long, mang theo máu tươi đầy trời. Nhưng, huyết long là thụ linh, chẳng những không có nhận tổn thương thực chất, ngược lại còn bắt đầu dung thực long đao. Huyết long giống như kéo dài tới chặt cây, ôm chặt tự tinh thiên long, càng quấn càng chặt, cuối cùng biến thành một gốc huyết thụ khổng lồ, vặn vẹo lên tự tinh thiên long. Lúc bắt đầu tự tinh thiên long còn điên cuồng vặn vẹo, mãnh liệt chống lại, nhưng kịch độc rất nhanh đã xâm nhập kinh mạch, mạch máu, sau đó là linh hồn. Đao ngục tự bạo không có nổ chết nó, nhưng lại nổ phế đi nó, vết thương rách rưới vừa vặn thành con đường cho kịch độc xâm lấn, cũng bắt đầu chân chính lấy mạng của nó. Một màn này không chỉ có kinh đến lôi đình cự long, cũng kinh đến thái hư cổ long, thương hải cự long, cùng thập nhị dực hắc xà hoàng, và an nhiên. Côn Bằng lập tức nhận ra nữ tử treo cao phía trên huyết long, nhưng không đợi nó kích động, không gian xung quanh đã cuồn cuộn, ba con thái hư cổ long cưỡng ép di chuyển nó, ném ra thâm không mênh mông. Tiểu nữ tử, ngươi là? Lôi đình cự long ngẩng đầu lên, vừa muốn gào thét, kết quả huyết long, tự tinh thiên long, còn có nữ tử lơ lửng. Bỗng nhiên biến mất, không còn bóng dáng. Có võ giả không gian. Thái hư cổ long lập tức đã nhận ra không gian ba động mãnh liệt. Là, mau dẫn chúng ta ra ngoài. Thương hải cự long cảnh giác, phía ngoài chiến trường, đất trời ba động, một cái tiếp theo một cái vòng xoáy không gian hiện lên, cường ép cuốn đi số lượng lớn cường giả thân ở tuyệt cảnh. Đông Hoàng Như Yên và các cường giả đều đã sớm vào chỗ, tìm được cơ hội, cũng chuẩn bị kỹ càng. Đến mức đột nhiên bộc phát, thành công giải cứu số lượng lớn yêu thú đang trong tuyệt cảnh, theo vòng xoáy hiện lên, khai triển cứu viện, đồng thời bọn hắn hét lên thật lớn, vang vọng đất trời. Chúng ta, đã trở về. Chiến trường hỗn loạn liên tiếp ngừng lại, ngay cả chiến đấu thần cấp đều cảm giác được vấn đề. Trống, tự tinh thiên long đau đớn bay lên, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, giải dụa càng ngày càng chậm, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, từ trong tới ngoài bắt đầu hư thối. Bị huyết long quay quanh tại trên người nó rút khô sống sờ sờ. Chúng ta, đã trở về. Và an nhiên đứng ở trên lưng huyết long, tóc dài tung bay, huyết y tức sát, thanh âm vang vọng toàn trường. Ngũ hành đồ đang sáng lạng như mặt trời, nở rộ lên mê quang ngũ hành mênh mông, đảo loạn năng lượng đất trời. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cố ý thôi động triều cường không gian ở sau lưng nàng, hình thành âm âm sóng dậy cuồn cuộn, phối hợp với uy lực ngũ hành nàng kích phát ra, diễn biến ra ba động càng thần bí càng cường thịnh. Chợt nhìn, giống như là tôn thần giáng lâm. Kê. Bang bang. Tinh thần thần kiếm, đại long đao, khương bân, thần thương cũng đều lần lượt giáng lâm. Thời điểm hư không phát sinh bi kịch, bọn người Đông Hoàng Minh vừa mới đuổi tới, nhưng đối mặt với chiến trường thánh hoàng thảm liệt, bọn hắn thực sự khó mà nhúng tay. Cũng may phản ứng rất nhanh, cưỡng ép kéo tinh thần thần kiếm cùng bọn người Hàn Ngạo bị cuốn vào vực sâu lại. Tuy nhiên, Chư Thanh Thọ và Hàn Ngạo đều không còn hài cốt. Chỉ có linh hồn bị Hỗn Thiên Linh Bảo hút vào, sống chết khó liệu. Hỗn Thiên Linh Bảo rốt cuộc là bảo trụ vị truyền nhân đầu tiên của mình, hay là phải xem như vị khí linh đầu tiên của bọn nó. Bầu không khí tại chiến trường trở nên quỷ dị. Thế giới mới thì kích động lại chờ mong, các cao nhìn chăm chăm những vòng xoáy không gian kia, chờ càng nhiều cường giả vạn thế giáng lâm, cũng thuận tiện điều dưỡng thương thế. Lâm tộc khẩn trương lại cảnh giác, cũng nhìn chăm chăm vòng xoáy không gian, đề phòng cường giả vạn thế đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù vòng xoáy ba động kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không có ai giết ra tới. Thái hư cổ long liên tiếp xông ra hư không, cảnh giác nữ tử ở không trung. Các ngươi trở về, ta đã biết. Sau đó thì sao? Định phong cự long ngao lê nhìn qua nữ tử, cảnh giác lại hồ nghi, và An Nhiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng tại không trung. Chúng ta trở về, còn chưa đủ. Ngao lê duỗi cái đầu rách rưới ra phía trước. Chính là các ngươi trở về, không có sau đó. Và An Nhiên quan sát các đại long ở khắp nơi giữa dãy núi. Con muốn cái gì sau đó? Long tộc hai mặt nhìn nhau, cũng đều nhìn về nữ hài nhi trên bầu trời, không biết là ai toát ra một câu. Chỉ mấy kẻ các ngươi đây, đây có phải là đang hư trương thanh thế hay không? Ngay cả đám yêu thú của thế giới mới đều phát giác không đúng sức lực, và An Nhiên không để ý tới, chỉ là yên lặng xúc tích lực lượng. Mẫu thân nó, ngươi là khỉ làm xiết sao? Toàn thể long tộc giận tới tím mặt. Tiếp tục đánh, viện quân lập tức tới ngay. Và An Nhiên cao giọng thét lên ra lệnh, lúc này chỉ có thể nói tiếp tục đánh, mà không phải rút lui. Đánh, nói rõ có viện quân thật. Rút lui, nói rõ phô trương thanh thế thật, căn bản không có viện quân. Nếu không đã cùng đi, đừng hốt hoảng, giết cho ta. Ngao lê quay quanh trên bầu trời, phát ra tiếng long ngâm hùng vĩ. Nhưng, viện quân tại đây. Một tiếng gào rít, nương theo kim quang trùng thiên, đằng xa chở bọn người thiên hậu vượt qua trời cao, như lôi trường màu vàng. Vỡ nát hết thảy mọi thứ ở phía trước, gần thế tới gần chiến trường. Thiên hậu. Bọn người già An Nhiên khó có thể tin mà quay đầu, tới thật, nhanh như vậy sao, Minh Tôn Sơn nơi đó đã kết thúc. Thú triều thế giới mới nhao nhao nhìn ra xa, thật sự có viện quân. Ngọa tào, thật sự có sao. Thiên hậu, Tần Vị Ương, Cổ Tác Nhân, Cổ Thần, Ngô Chính Uyên, rốt cuộc cũng chạy tới chiến trường. Một màn trước mắt để bọn hắn âm thầm hết một hơi. Quả nhiên là Lâm tộc. Tru Thiên Thần Điện đâu, bị thế giới mới đập vỡ rồi sao? Bọn bò sát các ngươi. Tần Thế Võ trong Tru Thiên Thần Kiếm Bi phẫn hét lên đầy giận dữ. Thần Tôn chết rồi, hắn cũng tế hiến, Thần Điện lại không còn. Tru Thiên Thần Điện rõ ràng chỉ là làm hấp dẫn lực chú ý. Vì sao cuối cùng lại biến thành như thế này? Ta biết các ngươi đều rất mệt mỏi, nhưng... Giết! Thiên Hậu hét lớn một tiếng, rời khỏi đằng xa. Hiện ra côn bằng lăng thuật, đuổi giết chiến trường, xông về phía Hồng Hoang Thiên Long nơi đó. Cứu gốc cây kia, Tần Vị Ương cùng Ngô Chính Uyên cơ hồ như nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn thiêu đốt lên khí huyết, không sợ chết lao thẳng đến chiến trường của giới chủ. Nơi đó lại có trọn vẹn bốn tôn thần long. Không thể tưởng tượng nổi là vị giới chủ kia sao lại có thể kiên trì đến bây giờ. Ngươi đi phối hợp bọn hắn, chỉ cần bảo đảm không chết. Sau khi cổ thần ra hiệu cùng cổ tác nhân, khống chế hoàng nê đài. Ngược lại đi theo thiên hậu đuổi giết Hồng Hoang Thiên Long nơi đó, muốn trực tiếp đối kháng cùng long tộc, độ khó cực lớn, nhất là bọn hắn vừa mới đã trải qua ác chiến, tương đương với trở về từ cõi chết đi ra, vô cùng suy yếu, cho nên nhất định phải tập trung tinh nhuệ, giải quyết trước mấy cái. Tru Thiên Thần Kiếm cũng xoay người bay lên, đuổi giết hai tôn long thần chỗ Hồng Hoang Thiên Long nơi đó. Ngươi là Ngao Lê, còn chưa có chết sao? Thiên hậu bay lượn giữa trời, cường thế tới gần Ngao Lê. Anh minh trầm đục, phía sau dâng lên mê quang đầy trời. Thiên hậu, Ngao Lê đang muốn nghênh kích, nhưng cảnh tượng xung quanh đột nhiên giống như chậm lại, tốc độ thiên hậu lại bỗng nhiên bạo tăng, gần như vượt qua không gian, mà tới gần. Cùng lúc đó, Ngao Lê chợt hoảng hốt, thiên hậu lại dời đi phương hướng, xông về thần long Ngao Tiêu ở bên cạnh, mặc kệ hắn, không đúng. Mê quang vừa rồi là cái gì? Ngao Lê bỗng nhiên bừng tỉnh, không chần chờ chút nào, vảy rồng toàn thân phát sáng. Dâng lên hàng vạn long ảnh, cuồng kích bốn phương tám hướng, nhưng vẫn đã chậm mấy bước. Mê quang thiên hậu thả ra là ác mộng cùng thời gian của huyễn vụ mê điệp. Đối với loại cường giả tới gần bán đế như thái tổ kia rất khó sinh ra ảnh hưởng, nhưng đối với Ngao Lê mà nói, lại có thể có hiệu quả, dù chỉ là hiệu quả yếu ớt. Kim hống, bát long thuật. Thiên hậu nhanh chóng giết tới, bí lực vô lượng sôi trào, trọng quyền bạo kích, giống như là một sáng chói mặt trời từ trên trời giáng xuống. Thần uy ngập trời, cánh tay đồng thời nhấc ngang vô số xiềng xích, như thiên kiếp, nhanh chóng hoành hành. Kim hống có thể đứng hàng 12 yêu tổ, ỷ vào mạnh nhất là gào vỡ trời đất, là uy lực và năng lượng trống lạc tinh thần, là chiến khu cường hãn không thể phá vỡ. Mà biến thái nhất, thì là nó có thể lấy hình thể pháp tướng thiên địa tương xứng cùng cự long, càng có thể bộc phát ra xiềng xích giết chóc áp chế long mạch. Ngao Lê kích phát long khí vẫn chưa hoàn toàn tụ tập, thì đã bị thiên hậu vô tình đánh xuyên, xa xa nhìn sang, giống như là một tôn kim hống đi ngang qua bầy rồng, giết tới trước mặt Ngao Lê. Xiềng xích hành kích, cuồng lực cuồn cuộn, thiên hậu bạo phát trọng quyền, Ngao Lê đã là hài cốt, cái đầu tươi sống gỡ nát, máu tươi phun ra, Ngao Lê hấp hối. Thiên hậu xuyên thấu toái cốt dễ như trở bàn tay, tới gần vết thương chỗ đầu, hai tay đại triển, âm dương bắn ra, hóa thành lưỡng nhi, sinh sôi tứ tượng, thân hình gầy gò hiển hiện đường vân quỷ bí, thần bí khó lường, mênh mông bát ngát, tứ chi của nàng giống như là tứ tượng thiên trụ, bộc phát ra cuồng lực không có tận cùng. Âm âm tiếng vang, đầu Ngao Lê vừa mới bị nát lại bị đối diện lệch tung ra ngoài, siêu cấp thân rồng hơn 10 vạn mét, giống như đột nhiên vung lên trường tiên, xông về bầu trời. Thiên hậu mang theo chiến ý như thủy triều, không ngừng tấn công, ngay sau đó lấy kim hống pháp tướng thiên địa, tăng vọt chiến khu đến hơn vạn mét, bắt lấy đuôi rồng của Ngao Lê lại. Toàn bộ luân đứng lên, cánh tay phát sáng, cuồng lực vô biên, hung hăng đánh Ngao Lê văng ra ngoài. Bang bang, hai đạo tranh minh giống như xuyên kim liệt thạch vang vọng tới chân trời. Thời cơ, vị trí. Vừa vặn. Cổ thần ngưng tụ luân hồi sát kiếm, Chu Thiên Thần kiếm kích phát tuyệt thế kiếm triều. Ở thời điểm thiên hậu cuồng dã vung Ngao Lê lên, bọn hắn đã từ đối diện giết tới, một trước một sau, cắm vào vị trí bụng rồng. Chu Thiên Thần kiếm ở phía trước, đánh vỡ vụn vải rồng, cắt ra da thịt. Luân hồi sát kiếm ở phía sau, thuận vết thương, mở ra nội tạng, càng thương tới linh hồn. Ác chiến vừa mới bộc phát, chỉ giữa mấy hơi ngắn ngủi, chính là hình ảnh tuyệt sát để chiến trường hồi hộp. Mạnh yếu, không gần như chỉ ở thực lực, càng ở phương thức cùng phối hợp. Loại quân nhân chiến tranh như thiên hậu này sẽ lợi dụng ưu thế, thời điểm phát giác được Chu Thiên Thần kiếm theo vào sẽ lập tức tính toán ra trọn bộ chiến thuật, lấy mê vụ quấy nhiễu, đánh nát đầu, lấy âm dương theo vào, loạn thân nó, lấy pháp tướng thiên địa luân động thân rồng, dẫn song kiếm mổ bụng. Cổ thần cùng Chu Thiên Thần kiếm phối hợp cũng coi như ăn ý, không hề làm mất đi cơ hội tuyệt hảo này. Hống hống hống, Ngao Lê nổi giận, mãnh liệt nhất lên, lấy đại thần thông long tộc càng khôn nghịch loạn. Quay cuồng ra tử kim vô tận, như lũ quét vạn dặm cuốn tới, giống như biển lớn ngập trời. Bạo động vô biên vô tận hoắc loạn thiên địa. Thiên hậu, cổ thần, thiên phạt thần kiếm đều bị cưỡng ép lật tung, bức lui hơn 10 dặm. Long hồn Ngao Lê tức giận gào thét. Ngao Tiêu, không cần phải để ý đến ta, cần phải cuốn lấy hồng hoang thiên long kia, cựu thủ thiên long, mau chóng giải quyết đối thủ của các ngươi, không cần mưu toan lợi dụng thực lực cự long tộc suy yếu, nếu như chúng ta bại. Các ngươi cũng đừng hòng sống, mà đi ra khỏi Thương Huyền Đại Lục. Sau khi Ngao Lê gào thét ngược lại là tìm kiếm đầu long thần biến mất kia. Ngao Tranh đâu, chết ở đâu rồi, tới giúp ta. Lúc này, Ngao Tranh đang co quắp trong phế tích, đi từ từ tới cái chết. Long tinh điên cuồng bộc phát, cuối cùng không thể gây tổn thương đến đan dược một chút nào, ngược lại còn dần dần hao hết năng lượng, bị đan dược thôn phệ. Thân rồng khổng lồ kéo dài 10 vạn mét vậy. Mà đang gầy gò lại nhanh tới mức mắt trần cũng có thể thấy rõ được, long hoàng chung quay quanh ở bên ngoài đã sớm không biết đã biến mất từ lúc nào. Cổ tác nhân, các ngươi nhất định phải chịu đựng, chịu đựng. Thiên hậu nghiêm nghị gào thét, linh văn trên trán bạo phát ra cường quang vô tận, như là chiếu phá trời đất, chiếu vào thời không. Không gian hoắc loạn vậy, mà lại xuất hiện đại đạo lưu ba quỷ bí, hiện ra càn khôn pháp. Bên mông cường quang, mê ảnh quỷ bí, cuồn cuộn vần ở xung quanh nàng. Phụ trợ nàng như là tuyệt thế chiến thần, thân thể gầy gò của thiên hậu kịch liệt vặn vẹo, bạo phát ra mênh mông huyết thủy giống như nổ tung, nương theo bí lực vô lượng cuồn cuộn, ngưng tụ ra một tôn tiếp lấy một tôn ác thú, thái âm ngọc thú, hồng hoang tổ kỳ lân, huyền vũ, côn bằng, kim ô, đằng xa, kim hống, thiên hậu giống như phá giải mình sống sờ sờ, thái âm cuồn cuộn, ngọc thú cuộn trời, tự nhiên cuồn cuộn, kỳ lân nạp giới, trừ dân vô biên, huyền vũ thác hải. Thiên địa cuồn cuộn, côn bằng phù diêu, kim quang diệu thế, kim ô hóa trời, đại đạo thông thiên, đằng xà quy tổ, thiên băng địa liệt, kim hống rít cào giữa trời, sáu tôn cự thú tổ mạch, nương theo máu tươi phun ra cùng bí lực cô lượng sôi trào, liên tiếp thành hình, sinh động như thật, thần uy cuồn cuộn, giữa thiên địa đều lắc lư lên sóng lớn vô cương, bạo động lên tuyệt thế yêu khí, như là tái hiện uy lực bá thiên của bầy yêu hồng hoang. Sau một khắc, đất trời rung chuyển, pháp tắc lay động. Sáu tôn tổ thú trận cuồng bạo va chạm thân thể gầy gò của thiên hậu. Thiên hậu đau đớn kêu rên thảm thiết, nương theo tiếng răng rắc giòn vang, sinh hóa thành một tôn cự thú khủng bố. dung hợp 6 tôn tổ thú, bộ dáng dữ tợn quá dị, khủng bố càng uy nghiêm, thực lực đạt đến cực hạn. Ta có thể kiên trì một khắc đồng hồ, ngao lê không chết, chúng ta, ai cũng sống không được. Thiên hậu đau đớn gào thét nương theo sát niệm ngập trời, đạp tan không gian, lao thẳng đến ngao lê, giết. Cổ thần, Tru Thiên Thần Kiếm, toàn bộ sôi trào lên sát ý, theo sát thiên hậu vây bắt ngao lê, thiên hậu kích phát thảm liệt, trung chuyển 3.000 dặm chiến trường, kích ra huyết tính của tất cả cường giả thế giới mới. Hồng Hoang Thiên Long chở Hồng Mông Phong Bia đi, cuồng chiến với Ngao Tiêu, Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên cố nén trọng thương, phối hợp với Cổ Tác Nhân, nghênh chiến 3 tôn cựu thủ Thiên Long. Giới chủ thế giới mới thì triệt để hóa thân thành vạn đạo thần thụ, giơ lên pháp tắc vô tận, trấn áp thiên đạo, nội chiến luân hồi long thần. Một khắc đồng hồ. Nếu như trong vòng một khắc đồng hồ, thiên hậu có thể chém giết Ngao Lê, mà bọn người Tần Vị Ương lại có thể chịu đựng, chính là thời khắc phản kích. Nếu như thiên hậu không thể chém giết Ngao Lê, hoặc là bọn người Tần Vị Ương không kiên trì nổi, thế giới mới tương nghênh đến tan tác toàn diện, không có bất kỳ chỗ giảng hòa nào. Thiên hậu gào thét kích phát đấu chí của thế giới mới, kích phát cả chiến ý của long tộc. Long tộc, long tộc, long tộc. Long hồn Ngao Lê phát ra tiếng long ngâm to lớn, đồng đưa thân rồng 10 vạn mét, ngang nhiên đuổi giết thiên hậu. Long tộc, long tộc, long tộc. Toàn thể cự long, thiên long, chân long, á long tộc, vân vân, tất cả đều gào thét cao vút, không cần bất cứ cổ động luận dư thừa nào, hai chữ long tộc đủ để điều động cao ngạo cùng chiến ý trong lòng bọn chúng. Chiến trường chém giết cuồng bạo tại thế giới mới đột nhiên thăng cấp, trở nên điên cuồng hơn, trở nên hung tàn hơn. Thịt nát rơi đầy trời, máu tươi bay lả tả. Năng lượng cuồn cuộn như biển gầm sôi trào, thanh triệu oanh minh như thiên lôi không dứ. Hai bên đều giết tới cực hạn, giết tới điên cuồng. Thiên hậu tuyên ngôn một khắc đồng hồ, như là phủ lên tiếng chuông tan đếm ngược cho chiến trường rộng lớn. Một khắc đồng hồ bộc phát, là một khắc đồng hồ điên cuồng, ngươi không chết, chính là ta vong. Nhưng, trận hỗn chiến ngươi chết ta sống này nhất định không tầm thường. Sâu trong địa tầng, đường sông uốn lượn, Huyền Vũ Thái Tổ đang tự mình đi chiến trường thế giới mới. Bên ngoài mấy vạn dặm, Triệu Thanh Duẩn, Thái Uyên Thần Tôn, Chu Phục Sinh, và các cường giả tấn mạnh tiến lên, càng về phương hướng Tây Bắc xa xôi. Liệt diễm càng ngập trời, thiên địa vỡ vụn, một đầu hoa lệ chu tước nhanh chóng lao vùng vụt giữa chân thực cùng hư vô, tiếng gáy to mãnh liệt, âm thanh chấn đoạn trời cao, lệ khí tuyệt vọng, sát ý vô tận, như giang hà đi theo ở phía sau. Chiến trường thế giới mới, nhiễm nhiên muốn trở thành điểm lộn vòng quan trọng trong đại chiến thương huyền. Không cần một khắc đồng hồ, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Ba tôn cửu thủ thiên long rất nhanh đã phát giác được tình huống ba tôn thần giết tới này. Rõ ràng là vừa mới trải qua huyết chiến, Tần Vị Ương cùng hỗn độn chiến khu không chỉ có nhìn chật vật không chịu nổi, mà từ trong ra ngoài còn tản ra suy yếu. Nếu như không phải cố ý biểu diễn, chính là thật muốn tới cực hạn. Nương theo từng tiếng long ngâm, cửu thủ thiên long tựa theo lực bộc phát siêu cường cùng tốc độ kinh người, cưỡng ép tách Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên, Cổ Tác Nhân ra. Chiến trường hỗn loạn bị cắt chém thành 4 chiến trường đơn độc. Bọn người Tần Vị Ương đã hiểu mục đích của thiên long. Nhưng thời kỳ toàn thịnh đều chưa hẳn có thể là đối thủ của thiên long, huống chi bây giờ lại nỏ mạnh hết đà. Bất luận bọn hắn chống cự hay giải dụa như thế nào, đều khó mà ngăn chặn kết cục bị chia cắt. Khi bọn hắn rời xa lẫn nhau, ba tôn cựu thủ thiên long sẽ điên cuồng triển khai trấn áp, nhất là thiên long Ngao Anh, toàn lực bạo kích Ngô Chính Uyên suy yếu nhất, nhiều loại thế công trút xuống vào chỗ chết. Trước đó Ngô Chính Uyên, vì để kéo chết Huyền Đàm, hoàn toàn là không để ý tiêu hao bộc phát. Bây giờ năng lượng tiêu hao đã hầu như không còn, chỉ có thể bằng vào chiến khu liều chết kiên trì. Nhưng theo thương thế tăng thêm, chống cự càng ngày càng chật vật, càng ngày càng gian nan. Cổ Tác Nhân có thể tưởng tượng đến tình huống của Ngô Chính Uyên, cho dù là hỗn độn chiến thần, nhưng trước đó đã chiến đấu với Huyền Vũ, bây giờ lại tái chiến Thiên Long, thật sự là quá gian nan. Hắn muốn qua trợ giúp, nhưng bất luận vọt mạnh như thế nào cũng đều bị Long Ngao mạnh nhất trời áp chế gắt cao, khó mà thoát thân. Rốt cuộc, sau 7 phút ngắn ngủi, Ngô Chính Uyên liên tiếp tan tác, bị Ngao Anh khống chế. 9 cái đầu chỉ lên trời, không ngừng liên tục phun trào cuồng trừ năng lượng, ngưng tụ thành thiên long lĩnh vực. Cửu thủ thiên long cùng đại đạo long quỳ mặc dù đều là thiên long tộc, nhưng tình huống có hơi khác biệt. Đại đạo long quỳ có thể diễn biến uy lực hồng mông, phán định vạn đạo pháp tắc, mà cửu thủ thiên long thì khống chế uy lực thế giới bản nguyên, tương đương với phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần. Hay các loại năng lượng tự nhiên, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến nó, cái này, khiến năng lượng, mà cửu thủ thiên long bộc phát nhiều loại võ pháp có thể phá hủy cực lớn, thậm chí có thể hấp thu năng lượng của kẻ địch, rút khô tươi sống đối thủ. Trừ cái đó ra, cửu thủ thiên long còn có một chỗ kinh khủng khác, chính cái đầu, chính viên thú nguyên, mà thú nguyên cũng tương tự như khí hải nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân thiên long tộc có thể tranh hùng cùng cửu long tộc, có thể sinh ra đế mạch, cũng làm cho cửu long tộc không thể không muốn liên hợp cùng bọn chúng khống chế long tộc đến bảo đảm địa vị. Giờ phút này, chính cái đầu rồng nở rộ cường quang, giống như chính mặt trời đang u vần quanh, xen lẫn thành thiên long lĩnh vực tương đương với luyện lô kinh khủng, hấp thu năng lượng hỗn độn của Ngô Chính Uyên. Ta không kiên trì nổi, ta không kiên trì nổi. Ngô Chính Uyên vùng vẫy giải chết, lại ức chế không nổi năng lượng tán loạn, ngay cả hỗn độn chiến giới trong khí hải đều đang nhanh chóng tan rã. Hắn là hỗn độn chiến khu cao ngạo, từ trước tới giờ không xem thường từ bỏ, nhưng hắn không khống chế nổi năng lượng của mình. Bọn chúng giống như dòng sông lao nhanh, không ngừng liên tục xông ra khỏi thân thể, cô động thành uy lực bản nguyên ở xung quanh, tràn vào đến bên trong đầu rồng của cửu thủ thiên long. Cái này khiến Ngô Chính Uyên cho dù là muốn chết cũng đều không chết được. Thật xin lỗi, ta không kiên trì nổi. Ngô Chính Uyên đau đớn gào thét, hai con ngươi tràn ngập năng lượng hỗn độn đều chảy ra huyết lệ khuất nhục và vô lực. Cửu đầu trùng, nơi này có năng lượng ngũ hành càng mỹ vị hơn, đến đây. Già An Nhiên đạp không lao tới, để lại vạn độc huyết long cùng ba tôn cửu long dây dưa, tự mình đuổi giết chiến trường Ngô Chính Uyên đang tuyệt vọng, rõ ràng đã suy yếu, rõ ràng không có thế giới ngũ hành, nhưng nàng không đi, ai đi? Đông Hoàng Lăng Tuyệt, tới đây. Y phục đỏ tươi của Già An Nhiên nhẹ nhàng bay, nàng cao giọng gào thét, âm âm tiếng vang lớn, xa xa, Đông Hoàng Lăng Tuyệt tránh thoát khỏi đối thủ, phá trái không gian, kịp thời vọt tới bên cạnh Già An Nhiên, bảo trọng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thấp giọng nói, đạo ngấn không gian chỉ tới chiến trường thần cấp phương xa, 500 dặm chiến trường, vượt qua 500 dặm không gian, Già An Nhiên, dứt khoát chịu chết. Nhưng, trống. Tại chiến trường gần nghìn dặm, quần long gầm thét, chặn đánh trợ giúp. Tiếng long ngâm kinh thiên, vỡ vụn trời đất, mênh mông hư không đều đang bạo động, nhất là những long tộc thánh hoàng ăn ý gào thét kia đã chấn vỡ vụn đạo ngấn mà Đông Hoàng Lăng Tuyệt mở ra. Già An Nhiên suýt nữa bị lưu vong thâm không, cực lực giải dụa, cuối cùng rơi xuống chiến trường. Trống. Một con cự long mở ra cái miệng to như chậu máu, trực tiếp lướt đi qua, liều mạng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt kịp thời đuổi theo, cuốn Già An Nhiên lên, biến mất trong nháy mắt, sau đó, cùng một chỗ đuổi giết đến chiến trường thần cấp, hắn chỉ là thánh vương, đến nơi đó khó thoát khỏi cái chết, nhưng, liều mạng. Liều mạng. Hai vị lão tổ Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại sinh tử khó liệu, hắn chính là người mạnh nhất Đông Hoàng tộc, thay thế Đông Hoàng tộc, hắn không thể nào ném mặt Đông Hoàng tộc đi. Thần thụ, giúp ta. Già An Nhiên nỉ non khẽ nói, ngũ hành thụ mệt mỏi trong thân thể nở rộ lên ánh sáng lộng lẫy, chiếu thấu cơ thể Già An Nhiên, để nàng được chiếu sáng rạng rỡ, tôn quý như thần. Ngũ hành đồ đang lần nữa rời khỏi cơ thể, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa. Ánh sáng vô biên chiếu rọi khắp nơi, chiếu thấu cả thâm không vạn cổ. Năng lượng thiên địa bạo động cực lớn, mênh mông xê dịch, mãnh liệt hội tụ, năng lượng của rất nhiều cường giả đang hỗn chiến đều nhận dẫn dắt. Thần thụ thế giới thức tỉnh, xúc động tổ uy hồng hoang của ngũ hành đồ đằng. Ầm ầm. Cơ thể Già An Nhiên vặn vẹo, số lượng lớn chạc cây sinh trưởng, một tiếng vang thật lớn, như long trời lở đất, ngũ hành đồ đằng như là ngũ hành tổ thụ giáng lâm, chạc cây ngập trời, quét ngang hư không. Kịch liệt xen lẫn, một thanh thế giới thần kiếm thành hình, trong chốc lát uy lực và năng lượng cực hạn, uy lẫm mênh mông, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trên chiến trường 3.000 dặm. Muốn chết. Ngao Anh Cường ép rút 3 cái đầu ra, chỉ để lại 6 cái đầu trấn áp Ngô Chính Uyên đang muốn tuyệt vọng, 3 cái đầu rồng vừa hít một hơi thật sâu, trong chốc lát đã muốn bạo phát ra thần uy kinh khủng, không phải muốn đối kháng chư thần kiếm đang thành hình kia, mà là tập trung vào nữ tử thao túng nó. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cơ thể cao lớn của Ngao Anh đột nhiên định trụ, 3 cái rõ ràng hướng nữ tử kia lại bỗng nhiên chỉ lên trời. Hả? Ngao Anh kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài 200 dặm, Lan Nặc điên cuồng thôi động thánh khí hư thiên kính đỉnh phong, lấy kính tượng dung nạp đất trời, lấy ý nghĩa nghịch chuyển thế giới. Nhanh đi! Lan Nặc thất khiếu rớm máu, điên cuồng thôi động hư thiên kính, cầm giữ thiên long ở xa xa, khống chế 3 cái đầu. Muốn chết! Ngao Anh mãnh liệt nhất lên, chấn vỡ thiên địa, cường thế tránh thoát khỏi hư thiên kính khống chế. 3 cái đầu lần nữa xoay chuyển, năng lượng sôi trào, bật lên bạo kích, nhanh, Lan Mạt lần nữa thôi động, Hư Thiên Kính cường thế bộc phát, mặc dù không thể hoàn toàn khống chế, nhưng chung quy vẫn trì hoãn một ít thời gian. Đông Hàn Lăng Tuyệt nghiêm nghị gào thét, thôi động Dạ An Nhiên đuổi giết chiến trường. Ngũ hành đồ đằng tỏa ánh sáng vô biên, thế giới thần kiếm gào thét lên, như khai thiên tích địa, thuận thế rơi xuống. Ba cái đầu rồng tránh thoát khỏi bất động, theo đó đứt lìa. Ngào Anh gào lên đau đớn, vỗ mạnh đôi cánh, cưỡng ép xoay chuyển tránh khỏi, lần nữa bổ trở về thế giới thần kiếm. Ngô Chính Uyên nắm lấy cơ hội, cưỡng ép thoát khốn. Được, Lan Lạc vừa muốn phấn chấn, Lôi Đình Cự Long vừa mới bị nàng cưỡng ép đánh lui cường địch đã cường thế giết trở lại. Lôi trừ cuồng kích như hàng vạn mũi tên cùng bắn, tràn ngập đất trời giáng lâm tới. Trước đó Lan Lạc chỉ muốn khống chế một chút, lập tức trở về kích cường địch, nhưng không nghĩ tới Ngao Anh vừa mới tránh thoát, nàng không thể không bổ một chút, kết quả. Lôi triều cuồng kích đánh vỡ nát cánh tay, xuyên qua lồng ngực, huyết nhục văng tung tóe, thân thể mảnh mai chia năm xẻ bảy. Trống. Lôi Đình Cự Long cuồng giả gầm thét, đạp tan không gian, phóng lên tận trời, đuổi giết Dạ An Nhiên phóng thích ngũ hành đồ đằng. Ngao Anh, giao kẻ này cho ta, ngu xuẩn, hỗn độn chiến khu đã phế đi, cứu hắn lại, thì có thể làm được gì? Ngao Anh gầm thét, sáu đầu gầm thét, lần nữa đuổi giết Ngô Chính Uyên vừa mới tháo chạy. Tuy nhiên cũng chỉ lại kéo dài mấy phần mà thôi, cái chết của ngươi đã được định rồi. Sinh tử của ta đến lựa chọn, gương mặt Ngô Chính Uyên dữ tợn, cuồng nhiệt gầm thét, mặc dù rất suy yếu, nhưng rời khỏi khống chế, quyền khống chế thân thể cùng năng lượng đã lại trở về trên người hắn. Hắn không thèm đếm xỉa. Đời này có thể đi đến thần linh một lần, đáng giá. Đời này có thể vì Thương Huyền mà chiến, đáng giá. Đời này, trước chiến Huyền Vũ, sau lại tái chiến Thiên Long, đáng giá, đáng giá. Ngô Thiên Khải, vĩnh viễn ghi khắc tổ huấn của hỗn độn chiến tộc, chúng ta, hướng chết mà sinh, không oán trách không hối hận. Ngô Chính Uyên rống động thiên địa, dứt khoát kiên quyết thả ra mình. Nhưng, ngay một khắc này, phế tích phía dưới ầm vang sụp đổ, một mạnh hải triều kinh khủng như núi lửa phóng lên tận trời. Đối diện đánh tan Ngô Chính Uyên, trống. Một con Huyền Vũ gần như hư vô cuồng giả đụng vỡ vụn đại địa, lao ra từ trong địa tầng, mở ra cái miệng lớn hư vô, như vực sâu đại dương vô biên, bỗng nhiên đút lấy Ngô Chính Uyên, cưỡng ép chuyển dời đến trong thân thể, Huyền Vũ. Từng tiếng kêu tuyệt vọng đầy sợ hãi, vang vọng trên chiến trường mênh mông, bọn người Tần Vị Ương như rơi vào hầm băng, toàn thân rách rung, làm sao nó lại đuổi tới rồi, lại còn là tại thời khắc đặc thù này. Thì ra bọn người Thiên Hậu đang chém giết cùng các ngươi sao, không phải ngươi danh xưng yêu đế đầu tiên dưới yêu thần sao, vậy mà lại để toàn bộ bọn hắn chạy, Huyền Vũ, không gì hơn cái này. Ngao Lê lúc này đột nhiên tăng vọt sát uy, thân rồng 10 vạn mét mãnh liệt nhất lên, trung chuyển càn khôn, toàn bộ long văn mặt ngoài thân thể thức tỉnh, bạo phát ra hàng vạn long ảnh, cưỡng ép xua tan Thiên Hậu, cổ thần cùng chư thiên thần kiếm. Sau đó, sinh cơ cùng long khí vô tận cuồn cuộn khắp toàn thân. Trong tiếng răng rắc giòn vang lên, thân thể rách rưới khép lại, đầu rồng bị tạc hủy cũng bắt đầu đoàn tụ. Là thần nguyên. Trong cơ thể của nó từ đầu đến cuối cất giấu một viên thần nguyên, chính là vì để thời điểm chinh chiến Thương Huyền có thể bảo đảm không chết, càng là bảo hộ để chinh chiến cùng đế tộc khác. Nhưng, Huyền Vũ Thái Tổ xuất hiện, cục diện lại vô cùng hỗn loạn, nó quả quyết dung hợp thần nguyên. Thế giới mới lại bị kéo đến nơi này, long tộc các ngươi công không được sao? Huyền Vũ Thái Tổ cưỡng ép trấn áp Ngô Chính Uyên trong biển hư vô, đồng thời hô to với bên trong, thật sự cho rằng các ngươi có thể chạy, lựa chọn thỏa hiệp là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Không khí ngột ngạt, trong sự ngột ngạt lại lộ ra tuyệt vọng, nhất là Thiên Hậu, nội tâm cường hãn đều muốn hỏng mất, thực lực cực đoan dung hợp toàn diện bộc phát đã nhanh đến cực hạn, thật vất vả với đánh trọng thương Ngao Lê vậy, mà lại trở lại đỉnh phong, Huyền Vũ Thái Tổ lại không có tu dưỡng, đơn độc xông tới. Tuyên ngôn một khắc đồng hồ, chẳng lẽ là giải dụa sau cùng của bọn hắn? Còn không có kết thúc, tiếp tục đánh. Giới chủ thế giới mới đột nhiên gào thét với chiến trường. Viên thịt lão dược, ngươi còn sống không, cút ra đây cho ta. Đây là một con cự long, không dễ dàng như vậy. Sau trong phế tích truyền đến thanh âm non nớt thanh thúy, phế đi là được, ai bảo ngươi nhất định phải giết nó. Giết mà không chết, hậu hoạn vô tận. Chờ nó chết, bên ngoài cũng đã chết hết, cút ra đây. Còn kém một chút, các ngươi kiên trì một lát. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé.